Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1267, chương 1268, bị tổn thất nặng. Chiến Thiên, ngươi cái này không biết trời cao đất rộng chi đồ, hôm nay muốn ngươi nuốt hận không sai, không cách nào tham gia đợt thứ hai thi đấu. Tô Thương gào thét, trong tay khai thiên đao, đối với Thanh Lâm. Lực bổ mà xuống, cùng lúc đó, Ngô Đông, Trung Tĩnh, Dư Tùng ba người công kích, cũng dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế, đem Thanh Lâm cho bao phủ. Hít kha zzz, thấy vậy hình ảnh, người vây xem bầy, cũng không khỏi vô ý thức chịu hít sâu khí lạnh. Của ta trời ơi, tứ đại chín ấn phàm linh thần hoàng đồng thời ra tay với Chiến Thiên rồi. Theo bọn hắn ra tay trạng thái đến xem, bọn hắn rõ ràng đã mưu đồ đã lâu, muốn tại đây đợt thứ hai thi đấu chưa lúc mới bắt đầu. Giết chết Chiến Thiên, ngăn cản hắn tiếp tục cường thế xuống dưới. Tứ đại chín ấn phàm linh thần hoàng đối phó Chiến Thiên một người, hắn có thể ứng phó đến sao? Chín ấn phàm linh thần hoàng, đại biểu cho phàm linh thần hoàng bên trong đích mạnh nhất cảnh giới. Chiến Thiên cùng bọn họ, trọn vẹn kém một cái đại cảnh giới A-Hát. Chiến Thiên có đã đánh bại chín ấn phàm linh thần hoàng tiền lệ, nhưng là đồng thời đối phó bốn người, sẽ không có được chứng kiến. Thật không biết, hắn có thể không tại sáng tạo ra 20 vạn tràng thắng liên tiếp về sau. Lại một lần nữa sáng tạo thần thoại, mọi người nín hơi ngưng thần, nhỏ giọng nghị luận. Đều đối với kế tiếp sắp sửa chuyện đã xảy ra tràn đầy chờ mong. Thanh Lâm thắng liên tiếp 20 vạn tràng, không khác là sáng tạo ra thần thoại. Mọi người đều nguyện ý chứng kiến như vậy một cái cường thế người trẻ tuổi một đường hát vang tiến mạnh, lấy được thi đấu quán quân. Bởi vậy chứng kiến tứ đại chín ấn phàm linh thần hoàng đồng thời ra tay với Thanh Lâm, mọi người vô ý thức đều đối với Thanh Lâm lo lắng. Trong chiến trường, Thanh Lâm sắc mặt âm trầm. Hắn khả dĩ đối chiến thậm chí là chém giết một gã chín ấn phàm linh thần hoàng, nhưng là đồng thời chống lại bốn người, cũng có chút lực bất tòng tâm. Cái này ở chính giữa thần trong núi đã từng có tiền lệ. Lúc ấy Thanh Lâm đồng thời chống lại ba gã chín ấn phàm linh thần hoàng, đã là không có chống đỡ chi lực. Mặc dù hôm nay thời gian đã qua mấy tháng, Thanh Lâm thực lực lại có chỗ tăng trưởng, bốn người này cũng không bằng ba người kia mạnh, nhưng là đồng thời chống lại bốn cái phàm linh thần hoàng, cũng làm cho hắn cảm giác có chút cố hết sức. Nhưng là tình thế bày ở trước mặt, Thanh Lâm há có thể lùi bước, huống chi bốn người này đang âm thầm trợ giúp, dẫn động mọi người cảm xúc nhằm vào cùng hắn, sớm đã lại để cho Thanh Lâm đối với bọn họ nổi lên ý quyết giết. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm không chút do dự thi triển ra chân thổ thần thông, mà lại đem cái này một bộ thần thông áo nghĩa thi triển đã đến cực hạn. Chỉ một thoáng, một mảnh rộng lớn bao la bát ngát đại lục như là muốn bằng không hiển hóa mà ra rồi. Tuy nhiên như trước chỉ là quang ảnh, so với chi lúc trước, ngưng thực không ít. Trên phiến đại lục này quang ảnh bày ra tại Thanh Lâm phía trên thân thể, hắn như là lưng đeo đại lục mà đi, dưới thân thể ý thức chịu chùn xuống. Tứ đại chín ấn phàm linh thần hoàng công kích, lập tức tựu toàn bộ đã rơi vào một mảnh kia đại lục quang ảnh phía trên. Oanh, kịch liệt nổ vang, chợt vang vọng cả trong đó thần sơn đông lộc. Thanh Lâm sắc mặt tái nhợt, lại bình tĩnh vô cùng. Hắn như là lưng đeo một phiến đại lục, thân phụ hàng tỷ cân nặng gánh, lại đột nhiên đứng thẳng thân thể. Tứ đại chín ấn phàm linh thần hoàng công kích, bị một mảnh kia đại lục quang ảnh tạm thời ngăn cản xuống dưới. Nhưng là cái này dù sao cũng là bốn người mạnh nhất công kích. Chân thổ thần thông, tuy nhiên hết sức huyền diệu khó lường chi biến hóa, như là Thanh Lâm triệu hoán đến đại lục trợ trận, lại cũng khó có thể ngăn cản. Cuối cùng nhất, Trung Tĩnh tay đấm băng tán, Dư Tùng dao găm bị đẩy lui. Thế nhưng mà Tô Thương khai sơn đao lại vạch tìm tòi đại lục quang ảnh. Cùng Ngô Đông trưởng lực cùng một chỗ. Thẳng hướng Thanh Lâm. Thanh Lâm bay ngược, rút đi trong quá trình. Thừa cơ ngưng tụ huyễn lưu tâm yểm. Hơn trăm vạn trượng lớn lên màu đen đao ảnh. Lập tức bắn ra mà ra. Cùng Tô Thương khai sơn đao đụng vào nhau. Có thể nhưng vào lúc này, Ngô Đông thanh hủ trưởng lại đã rơi vào Thanh Lâm trên bờ vai, đưa hắn trùng trùng điệp điệp đánh lui. Một cổ cực kỳ đáng sợ ăn mòn chi lực tác dụng tại Thanh Lâm trên người, lại để cho bờ vai của hắn chỗ trước tiên biến thành một mảnh tím xanh, tận lực bồi tiếp một mảnh huyết nhục mơ hồ. Lại là một hơi công phu về sau, Thanh Lâm nửa người đều đã mất đi chi giác. Hắn khả dĩ chứng kiến liên thể nội đại cốt đều nhận lấy ăn mòn, biến thành một mảnh trắng bệch. Thanh Lâm dưới thân thể ý thức chịu một hồi lay động, cảm giác phảng phất linh hồn đều nhận lấy ảnh hưởng. Thanh hủ trưởng lực đạo mặc dù không thể nói mạnh bao nhiêu, thế nhưng mà ăn mòn lực lượng lại làm cho người không khỏi chịu động dung. Thanh Lâm vận chuyển đại đế lục cực lực ngăn cản cái này cổ ăn mòn chi lực, lại phát giác cái này ăn mòn chi lực thậm chí ngay cả lực lượng trong cơ thể đều có thể ăn mòn. Đại đế lục lưu chuyển ra lực lượng lập tức liền bị ăn mòn ở vô hình. Chỉ một thoáng, Thanh Lâm biến sắc. Thanh hủ trưởng chi đáng sợ quả nhiên không giống tầm thường. Cái này một cái chớp mắt, hắn không kịp nghĩ nhiều, cổ tay chặt giơ lên rơi tại bờ vai của mình phía trên, lập tức đem chính mình tiểu nửa người đều cho nghiêng cắt xuống dưới. Xôn xao, máu tươi sao sao sao sao mà ra. Thanh Lâm lại không có chút nào một vẻ bối rối, nhanh chóng ở miệng vết thương liền chút cầm máu. Đồng thời, Thanh Lâm không có ham chiến, nhanh chóng lui về phía sau, tránh cho lần nữa lâm vào bị vây công trạng thái. Tứ đại chín ấn phàm linh thần hoàng liên thủ một kích, lại để cho Thanh Lâm bị tổn thất nặng, chật vật như thế ứng đối. Thanh Lâm có thể nói hay là xuất đạo đến nay ít có. Không nghĩ tới hôm nay lại phát sinh ở trên người của hắn. Cái gì? Chiến thiên hắn lại bị dồn đến một bước này. Không thể không tự đoạn một tay. Ứng phó tứ đại chín ấn phàm linh thần hoàng. Vừa mới một kích, bốn người lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, lại để cho vô địch chiến thiên đều chật vật đến tận đây. Cái này phiền toái, chiến thiên không phải tứ đại chín ấn phàm linh thần hoàng chi đối thủ. Mới một kích mà thôi, đã lại để cho hắn đã bị thương nặng. Nếu như bốn người đón lấy ra tay, như vậy chiến thiên đến tột cùng phải như thế nào ứng đối? Một cái vô địch nhân kiệt, chẳng lẽ cứ như vậy muốn vẫn lạc tại này đến sao? Hắn rõ ràng đã vô địch, nhưng vẫn là chạy không khỏi người vô sỉ hãm hại. Ai? Mọi người tiếng nghị luận lại một lần nữa giống như thủy triều vang lên. Không chỉ có người vây xem lúc này, mà ngay cả trên khán đài mấy cái động thiên phúc địa nhân vật cao tầng cũng không khỏi chịu nhíu mày. Đám người phía sau Mạc Thương chứng kiến đây hết thảy, rất nhanh nắm đấm, khớp xương đều trắng bệch. Mặt khác một chỗ, đang mặc nguyệt trường bào màu trắng người trẻ tuổi, tắc thì để lộ ra nụ cười hài lòng, tràn đầy tà tính. Chiến thiên, người hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diễn võ trường lên, Ngô Đông quát lạnh, song trường tung bay tầm đó, lần nữa hướng phía Thanh Lâm đánh tới. Hắn rất là đắc ý, thanh hủ trưởng bức Thanh Lâm không thể không tự đoạn một tay. Đây là công lao của hắn, thế nhưng mà không đều Ngô Đông xung phong liều chết đến Thanh Lâm trước mặt. Hắn tự ngoài ý muốn phát hiện, Thanh Lâm quanh thân khí thế, vậy mà tại liên tiếp kéo lên, trong nháy mắt, đã đạt đến một cái lại để cho hắn không cách nào tưởng tượng độ cao. Mà lại Thanh Lâm tự đoạn một tay, thụ hắn bổn nguyên chi lực tác dụng, cũng lần nữa ngưng tụ mà ra, thân thể nhìn về phía trên hoàn hảo không tổn hao gì. Ngô phía đông sắc khẽ biến, nhưng trong nháy mắt vừa lớn biến, bởi vì nhưng vào lúc này, một tiếng ầm ầm nổ vang, đột nhiên từ ngày đó bên ngoài vang lên, chẳng biết lúc nào, Tổ Long Phúc Địa trên không, đã gắn đầy trì màu đen tầng mây, áp lực mọi người không thở nổi. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.